Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 140, tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Nam Hoang Đại Lục thành nào đó chúng thần điện phân đà đột nhiên đổ sụp, gần trăm tên thi thể chôn ở trong bụi đất. Một màn này, tại các đại thành trì tấp nập trình diễn. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, chúng thần điện 5 cái phân đà bị diệt đi. Thẩm Thiên Thu đồ đệ cách làm, cũng không phải, động thủ là Băng Tuyết Thánh Cung công chủ. Ngày bình thường cùng chúng thần điện nước giếng không phạm nước sông, nếu dám đối với mình phân đà ra tay, Mộc Oanh Ca khẳng định phải có qua có lại. Thế lực tà ác này thù rất dai, không sợ trả thù sao? Không sợ, cũng không phải là bởi vì Thẩm Thiên Thu, mà là Mộc Oanh Ca thực lực bản thân không tầm thường, lúc trước thôi thì 3 huynh đệ đánh tới, dù là phu quân không xuất hiện một dạng có thể giải quyết rơi. Biết được phân đà bị diệt mấy cái chúng thần điện tổng bộ tức giận, lúc này phái ra số lớn cao thủ tiến về Nam Hoang Đại Lục, trong đó có 2 cái quan chấp hành. Dĩ vãng chúng thần điện đều là âm thầm làm việc, lần này có thể là vì hiện ra thực lực tới quang minh chính đại, lập tức gây nên thế lực khắp nơi chú ý, cũng nhao nhao ngửi được không ổn, dự cảm sau đó không lâu sợ có đại sự phát sinh. Để mắt tới Băng Tuyết Thánh Cung rồi. Nghe nói, Mộc Cung Chủ liên diệt chúng thần điện 7 cái phân đà, cựu oán khẳng định kết a, 2 cái thế lực thật muốn đấu toàn bộ Nam Hoang Đại Lục chỉ sợ đều được loạn. Rất nhiều thế lực lo lắng, chúng thần điện lần này dám quang minh chính đại đến nhằm vào Băng Tuyết Thánh Cung, mang ý nghĩa không cam lòng giấu ở chỗ tối, chuẩn bị muốn tại Nguyệt Linh giới đại triển quyền cước. Nói thật, bọn hắn giờ phút này càng thiên vị tại Băng Tuyết Thánh Cung. Tốt xấu là đỉnh cấp tông môn, kháng trụ chúng thần điện tất cả đều vui vẻ. Gánh không được đối phương tất nhiên sẽ làm trầm trọng thêm, đến lúc đó chính mình loại thế lực nhỏ này chỉ có thể biến thành thịt trên thớt mặc người chém giết. Chúng thần điện phương diện cường giả còn chưa tới, Nam Hoang Đại Lục bầu không khí liền trở nên một ngạt. Mộc Oanh Ca sớm nhận được tin tức, không, nhận được đến từ chúng thần điện trước một bước đưa tới chiến thiếp. Mùng 1, đến nhà luận bàn, tuy chỉ có đơn giản mấy chữ, mặc dù viết luận bàn, nhưng người sáng suốt đều biết kỳ thật tương đương tuyên chiến. Cũng tỉ như Thẩm Thiên Thu, lấy thiết đảm phái danh nghĩa đi khiêu chiến các đại môn phái, nói là luận bàn võ nghệ, nhưng người ta liền cho rằng là đến đập phá quán. Ta vừa tiếp nhận công chủ, Mộc Oanh Ca ngồi tại phân đà thượng thủ vị, thản nhiên nói. Cũng có thể bắt các ngươi đến lập uy, không có nhận đảm nhiệm công chủ, nàng mỗi ngày tại tưởng niệm Thẩm Thiên Thu, lại bởi vì rất ít lộ diện, trên giang hồ chỉ có đệ nhất mỹ nữ cùng thiên chi kiêu nữ danh hiệu, liên quan tới nàng thực lực chỉ sợ cũng trước hết trước giết chết thôi thị 3 huynh đệ. Bây giờ tiếp nhận công chủ, ở tại vị mưu nó chính có cần phải để thế nhân biết mình thực lực đến để thăng tông môn tại Nguyệt Linh giới địa vị. Công chủ, đại trưởng lão tự mình chạy đến, ngưng trọng nói. Chúng thần điện không đơn giản, lần này phát tới chiến thiếp không được chủ quan a nha. Mộc Oanh Ca nhàn nhạt lên tiếng, gặp công chủ giống như không nghe lọt tai, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách nàng cẩn thận, chủ yếu tổ chức này quá tà môn, vẻn vẹn đã biết mấy cái quan chấp hành thực lực từng cái tại bước thứ 3, mặt trên còn có chưa bao giờ lộ diện điện chủ tu vi càng là cao thâm mặt chắc. Chúng thần điện trên giang hồ sóng lâu như vậy, không gặp mặt khác thế lực đỉnh tiêm đứng ra nói chuyện, đủ để chứng minh trong lòng bọn họ cũng không chắc cho nên tuân theo. Người không đáng ta, ta không đáng ngươi. Nguyên tắc yên tâm đi, Mộc Oanh Ca nói, bản công tử có phân tắc, ai, ngay cả đại trưởng lão đều lo lắng. Thân là công chủ chính mình nếu không lập uy, về sau như thế nào phục chúng? Thế nhân đều là kiêng kỵ chúng thần điện, nàng không kiêng kỵ, bởi vì luận cao thâm mà chắc phu quân ngoại trừ tin tưởng không kém bất kỳ ai, cái này nguồn gốc từ tại 2 người năm đó chung đụng thu hoạch qua. Nam Hoang Đại Lục cuồn cuộn sóng ngầm, Thẩm Thiên Thu nằm tại hồ lô đằng bên dưới uống trà nước, cuộc sống tạm bợ qua có tư có vị. Chúng thần điện tổng bộ điều động số lớn cao thủ tiến về Nam Hoang Đại Lục hắn đã biết nhưng không có tính toán ra tay, tin tưởng Mộc Oanh Ca có thể ứng phó. Kỳ thật thôi thì 3 huynh đệ xâm phạm lúc hắn vốn có thể đưa lễ vật rời đi, hết lần này tới lần khác hay là đi qua, nguồn gốc từ tại biết rõ nàng có thể giải quyết lại lo lắng gặp được nguy hiểm. Lần này, chúng thần điện tới khiêu chiến, Thẩm Thiên Thu có lẽ sẽ đi xem nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ. Bởi vì nữ nhân kia đã tiếp nhận Băng Tuyết Thánh Cung, vừa vặn có thể bắt bọn hắn để tạo hy vọng. Không hổ là vợ chồng ý nghĩ một dạng đâu. Sư tôn, Thương Thiếu Nham nói, chúng ta lúc nào đi vị diện khác lịch luyện a? Lúc trước đi mấy cái vị diện, đẳng cấp mặc dù không bằng Nguyệt Linh giới, nhưng có thể không chút kiêng kỵ chiến đấu, hay là rất thoải mái. Đi, hiện tại xuất phát, Thẩm Thiên Thu lấy ra vị diện xuyên toa như ý môn, trước nhìn một chút 38 điểm sư đức, sau đó nhẫn tâm đưa vào 8 điểm. Đinh, xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công, trước mắt Sư Đức 30, chúc quân lần này lữ hành vui sướng, bởi vì không có lựa chọn thẻ, lần này bị ngẫu nhiên truyền tống. Vị diện chân nguyên đại lục, đẳng cấp lục đẳng, tộc đàn, nhân yêu thú ma, đánh giá, không, Thẩm Thiên Thu im lặng nói. Quả nhiên, tốn hao Sư Đức càng nhiều, tiến vào cao cấp vị diện xác suất lại càng lớn. Sư Tôn, Thương Thiếu Nham vui vẻ nói, nơi này linh khí không tầm thường, thật ra đại lục linh khí không chỉ có mạnh, diện tích cũng là phi thường lớn. Thu hồi linh niệm về sau, Thẩm Thiên Thu phân tích nói. Các phương diện đều tương đối tiếp cận Nguyệt Linh Giới, xem ra Nguyệt Linh Giới đẳng cấp hẳn là tại ngũ đẳng. Kích động phấn khởi, lấy trước mắt vị diện đẳng cấp nhìn, cửu đẳng là thấp nhất, nhất đẳng khẳng định cao nhất. Chính mình sở tại thế giới nhược định nghĩa ngũ đẳng, mặt trên còn có 4321 tất nhiên cũng có thực lực càng mạnh võ giả. Chờ mong ING, hiu, hiu, lúc này, từng đạo lưu quang vạch phá thương khung bay qua, thừa tố đo qua tại khổng lồ tựa như quá cảnh mưa sao băng. Ta đi, Thương Thiếu Nham hoảng sợ nói. Nhiều như vậy bước thứ ba võ giả. Các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, vị diện này không thể so với Nguyệt Linh Giới kém bao nhiêu, các người ở chỗ này lịch luyện nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Đúng, đám người đồng nói, Sư Tôn, Lâm Thích Thẳng nói, những người kia làm gì đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người như vậy hướng một cái phương vị bay, có vấn đề. Chí bảo sắp xuất thế, Thẩm Thiên Thu đã thông qua linh nghiệm biết được đoạn thời gian gần nhất vị diện đột một tăng lên dị tượng, báo trước sẽ có chí bảo ra mắt. Chí bảo, các đồ nhi con mắt lóe sáng đứng lên, toàn bộ vị diện cường giả đều đã bị kinh động, các ngươi cảm thấy có cơ hội không? Thẩm Thiên Thu dội nước lạnh nói, không có cơ hội, Lâm Thích Thẳng nói, vẫn là đi tu luyện đi. Chí bảo mặc dù khiến người tâm động không thôi, nhưng cái đồ chơi này nếu như không có thực lực coi như đi đại vận thu hoạch được tất nhiên cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Quy củ cũ, 6 người 22 tổ đội, bắt đầu ở chân nguyên đại lục lịch luyện. Thẩm Thiên Thu chẳng có mục đích du lịch, đổi lại dĩ vãng, hắn có thể sẽ đi tham gia náo nhiệt hứng thú tới, làm không tốt sẽ còn tham dự đoạt bảo, hiện tại đã nghĩ thoáng. Nơi này không tệ, Thiết Đại Trụ cùng Lâm Thích Thẳng tìm cái thích hợp luyện cấp sơn giã. Hai người đang chuẩn bị chém giết nơi xa đột nhiên truyền đến. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, không gian phảng phất bị đại thủ xé rách. Ngọa tào, Thiết Đại Trụ kinh hô, tình huống gì, hưu, lời còn chưa dứt một đạo sáng chói liêu quang cực tốc bay tới tinh chuẩn rơi vào trong tay. Hơi nóng, khá nóng, đại sư huynh cái này cái gì nha? Không biết a, hai người đang muốn chuẩn bị nghiên cứu quang mang, đột cảm thiên sắc âm u xuống tới, thế là nhao nhao quay đầu, liền gặp từng người khí tức cường đại võ giả treo giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đồ vật. Tiểu tử, một tên thương phát lão giả trầm giọng nói, đem chí bảo giao ra. Lâm Thích Thẳng đầu nhất chuyển, sụp đổ nói, không phải là sư tôn vừa rồi nói, sắp xuất thế chí bảo a, cách chương.